Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1378, chấn kinh cự long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn về phía ngoài cửa sổ, bão táp linh lực vẫn tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp lớn mạnh lấy, nếu là như thế để đó mặc kệ, chỉ sợ chỉ cần vài phút cũng đủ để bao phủ cả tòa thành thị. Tiện tay trước người lướt qua, cưỡng ép kết thúc trận pháp minh văn vận chuyển, loại kia cổ quái ba động cũng theo đó dừng. Bất quá bão táp linh lực nhưng lại chưa như vậy tán đi. Phát triển cho tới bây giờ loại trình độ này, bão táp linh lực đã không cần ngoại lực tác dụng, chỉ dựa vào tự thân liền có thể duy trì cùng phát triển tiếp. Tiết phong các chỗ sâu suối nước nóng khu vực pha trộn hơi nước như huyền chuyển lụa mỏng giống như bay lên, dòng nước rót vào thanh âm dường như theo địa phương xa xôi truyền đến, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt tuyết phong hương hoa. Nhân loại này nghỉ dưỡng phương thức thật sự là rất thư thái. An Vi Nhã thân thể đắm chìm vào trong suối nước nóng, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, tóc đơn giản ghim, híp mắt thích ý thở phào một cái. Hoàn toàn chính xác, nhân loại của thế giới này tại nghỉ dưỡng phương diện rất có thiên phú. Noliel cùng An Vi Nhã một dạng tựa ở bên cạnh ao híp mắt, thân là hải tộc nàng rất ưa thích hoàn cảnh nơi này, dựa theo Ngà Lâm Na lời nói mà nói cũng là thủy nguyên tố nồng đậm nguyên nhân. Lại nói ngươi thật giống như cùng lão bản rất sớm đã quen biết. An Vi Nhã bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đúng à, Noliel cũng mở mắt, thanh âm ở trong sương mù có vẻ hơi mông lung. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chỉ là có chút hiếu kỳ. An Vi Nhã cười cười. Có thể hay không cùng ta nói một chút? Lạc Xuyên lúc ấy đi hải vực thời điểm cũng liền trực tiếp 2-3 ngày, đến đón lấy đến cùng làm cái gì không người biết được. Những cái kia hải yêu đối với cái này không sao cả giấu giếm, đem hải vực chi thành phát sinh sự tình báo cho khách hàng nhóm. Nói ngắn gọn cũng là Lạc Xuyên giải quyết các nàng gặp phải nguy cơ, sau đó đưa các nàng cũng biến thành khởi nguyên thương thành khách hàng. Bất quá tại trong lúc này lại có vài ngày thời gian trống, An Vi Nhã hiếu kỳ chính là cái này. Quảng cáo, lão bản trực tiếp thời điểm gặp phải hải tộc chính là ta, ngươi không biết sao? Noliel thần sắc nghi ngờ hỏi ngược lại, An Vi Nhã, ngài, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghe Lạc Xuyên nói qua cái này. An Vi Nhã thần sắc cổ quái đánh giá Noliel. Người chính là tại hòn đảo bên cạnh đánh lén lão bản. Hải tộc, đúng a, Noliel liên tục gật đầu. Dựa theo nhân loại lời nói, cái này giống như cũng là cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết đi. Noliel không hiểu nghĩ đến chính mình quái ngư bằng hữu ở trong lòng vì hắn mặc niệm một giây, sau đó liền đem nó ném ra sau đầu. Không đánh nhau thì không quen biết, tốt a, từ trước mắt đến xem đích thật là dạng này. An Vi Nhã vuốt vuốt cái trán. Noliel cũng là lão bản trực tiếp bên trong gặp phải cái kia hải tộc, lão bản tiến hành một phen chiêu thức giảng giải về sau, lại dùng đến bổ khuyết tiến hành mỹ thực nấu nướng. An Vi Nhã cảm thấy mình tiếp thu lượng tin tức có chút lớn, cần chậm rãi. Ấy, nét mặt của ngươi làm sao kỳ quái như thế? Noliel thân thủ chọc chọc An Vi Nhã gương mặt giống như là trơn mềm thạch, xúc cảm rất tốt. Khục, không có gì, thì là nghĩ đến một ít chuyện mà thôi. An Vi Nhã nhẹ giọng ho khan một tiếng, không định tiếp tục cái này kỳ quái đề tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thân là long tộc đợi tại khởi nguyên thương thành thời điểm đều là sử dụng nhân loại bình thường hình thái, khách hàng nhóm căn bản nhận không ra. Không nghĩ tới chính mình thế mà cũng đã trải qua loại chuyện này. Những cái kia sinh hoạt tại hải vực hải tộc đi qua hai lần truyền tống đi vào khởi nguyên thương thành về sau, cũng đều giống như nàng, là biến thành nhân loại hình thái. Noliel, a, một tiếng, đang chuẩn bị xuất ra ma huyễn điện thoại di động chơi biết, bỗng nhiên nhìn về phía đại sảnh vị trí. An Vi Nhã cũng cảm giác được dị dạng, đồng dạng hướng về đại sảnh vị trí ném ánh mắt. Bởi vì ánh mắt bị vây tường ngăn lại cách không nhìn thấy chỗ đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Vài giây sau, gào thét gió tuyết chỗ hội tụ mà thành phong bạo xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên trong, tựa hồ liên thông thiên địa. Đây là thế nào? Noliel không khỏi mở to hai mắt, đã từng bị y lạp hóa thân phong bạo truy kích trí nhớ tùy theo sông lên đầu. An Vi Nhã tâm tình rất nhanh liền bình phục xuống tới, nàng lắc đầu. Có lẽ là lão bản bọn họ làm a, không cần để ý, dù sao lão bản bây giờ đang ở trong đại sảnh, phát sinh chuyện lớn hơn nữa An Vi Nhã đều không lo lắng, cuối cùng đều chẳng qua là đánh cái búng tay sự tình. Tốt a, nói cũng đúng. Noliel nhẹ gật đầu cùng An Vi Nhã một dạng vẫn như cũ yên tĩnh phao trong suối nước nóng. Vũ khí bốc lên, tiếng nước liên miên, đông tuyết phấn khởi. Bão táp linh lực giống như càng lúc càng lớn, hoàn toàn chính xác, sắp tới đây. Người nói lão bản lúc nào sẽ xuất thủ, không biết, bất quá hẳn là cũng nhanh. An Vi Nhã cùng Noliel thân thể đắm chìm vào ở trong nước, chỉ có đầu lộ ở trên mặt nước yên tĩnh mà nhìn xem không ngừng tới gần bão táp linh lực. Hiện tại hai người không chút nào hoảng, coi như bão táp linh lực thật lan đến gần, lấy thực lực của các nàng cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Theo An Vi Nhã tiếng nói vừa ra, tràn ngập vô tận dục đổ linh lực phong bạo bỗng nhiên quỷ dị lâm vào ngưng trệ trạng thái, tựa như thời gian bị cứ thế mà từ đó lột rời đi. Đầy trời tuyết bay cũng đứng im ở giữa không trung, đến mức sao động linh lực thì trong nháy mắt tiêu tán không còn, dường như xưa nay không từng tồn tại đồng dạng. Ngừng trệ trạng thái rất nhanh kết thúc, bão táp linh lực cũng biến mất theo tuyết hoa tại đêm đông hàn phong lôi cuốn phía dưới dương dương sái sái rơi trên mặt đất. Quảng cáo, cổ quái bắt đầu, cổ quái kết thúc, nhìn ta cứ nói đi, An Vi Nhã lộ ra nụ cười. Nàng thoáng đứng dậy, trong suốt giọt nước theo trắng mốt trên da lăn xuống, tiện tay tại phía trước không gian vẽ một chút, một vết nước tùy theo xuất hiện. Tay cầm duỗi đi vào tùy tiện tìm kiếm vài cái, sau đó đem ma huyễn điện thoại di động từ bên trong đem ra, vết rách cũng biến mất theo. Đây là cái gì? Noliel kinh ngạc mở to hai mắt, không gian tùy thân, đơn giản mà nói cũng là cố hóa không gian đặc thù, các loại cần dùng đến không dùng được đồ vật đều có thể thả bên trong. An Vi Nhã giải thích nói. Đây không phải cùng không gian giới chỉ không sai biệt lắm sao? Noliel nhìn một chút trên tay mình màu bạc trắng không gian giới chỉ. Đúng a, cũng là so ra mà nói càng thêm thuận tiện một chút. An Vi Nhã cười cười, tối thiểu không cần mang theo trên tay, ngạch hoàn toàn chính xác muốn dễ dàng một chút. Noliel cũng theo trong không gian giới chỉ lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc nói chuyện với nhau, An Vi Nhã mở ra ma huyễn điện thoại di động, sau đó liên hệ Tạ Mộng Vũ chuẩn bị hỏi nàng một chút vừa mới cái kia bão táp linh lực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lạc Xuyên nhìn lấy bên ngoài ngừng bão táp linh lực nhẹ nhẹ thở phào một cái, hắn cũng không có dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Sau đó ánh mắt rơi tại phía trước trận pháp minh văn phía trên. Hắn chỉ là cưỡng ép kết thúc trận pháp minh văn vận chuyển, cũng không có đem phá hư, nếu là lại dùng linh lực kích hoạt lời nói vẫn như cũng có thể sinh ra hiệu quả. Lạc Xuyên cau mày lông, trong lòng có chút nghi hoặc. Cũng là tiện tay vẽ ra tới trận pháp minh văn mà thôi, vì sao lại có khủng bố như thế hiệu quả. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.